Phần 2.9. Công tác thu thập của trung tâm phân phối hậu cần còn đang tiến hành, mà tu dưỡng với tu luyện trong khoảng thời gian này của Tiêu Tử Lăng cũng để cho thể xác và tinh thần của bản thân đều đã đạt được hoàn mỹ. Bất quá Tiêu Tử Lăng biết nếu muốn đột phá lá chắn mắt phải để cho mắt phải của mình hồi phục thị lực, chỉ những chuẩn bị này còn chưa được, bởi vì trong lòng cậu còn có một việc chưa giải quyết. Chuyện này nếu như không giải quyết, thì tất sẽ ảnh hưởng đột phá. Tuy rằng không có căn cứ gì, nhưng 10 năm kinh nghiệm mà thế nói cho bản thân không thể bỏ qua hạng mục tâm tình. Thăng cấp dị năng thì tâm tình là quan trọng nhất. Tiêu Tử Lăng dự cảm lần đột phá lá chắn chữa trị mắt phải này có quan hệ rất lớn tới sự bình ổn của tâm tình. Hơn nữa hiện tại tinh hạch cấp 3 vẫn rất khó săn được. Tiêu Tử Lăng không muốn lỗ mãng hành sự, không công lãng phí miếng tinh hạch trước mắt mà nói thuộc về cực kỳ chân quý đó. Bỏ qua cơ hội lần này, tiếp theo không biết phải đến lúc nào. Như vậy nên ứng đối bố cục mà Sở Trích Thiên thiết lập như thế nào đây? Vấn đề này đã quấy nhiễu cậu vài ngày. Tiêu Tử Lăng rất rõ ràng, Sở Trích Thiên cơ chí không có khả năng sơ ý lưu lại lỗ thủng rõ ràng như thế. Sở dĩ rõ ràng như thế, kỳ thực là một loại thăm dò. Anh ta muốn xem mình ứng đối như thế nào. Tuy rằng Tiêu Tử Lăng không phải rất tinh thông đối với loại chuyện về mưu lược này, chẳng qua tốt xấu gì cũng đã viết qua vài bản tiểu thuyết, cũng từng viết qua rất nhiều tình tiết cùng loại. Suy nghĩ mấy ngày nay ngược lại thật đúng là khiến cậu suy nghĩ ra được một chút nội dung. Sở Trích Thiên đang xem cậu có phải chân thành hay không, có thể tín nhiệm hay không. Vật tư đầy kho đột nhiên nhiều ra nhiều kho rỗng như vậy, khẳng định người thu thập vật tư sẽ nhao nhao nghị luận. Như vậy mình hiểu rất rõ kho đầy khẳng định sẽ hoài nghi, rất dễ liên tưởng đến khẳng định những thứ đó bị người mang đi. Hơn nữa ngày thứ hai sau khi điều tra đã xuất hiện kho rỗng, như vậy lấy đi vật tư chỉ có buổi tối ngày đó, chỉ cần nghiêm túc nghiên cứu vị trí kho rỗng, sẽ hiểu rõ vật tư thất tung gần như đều là thức ăn với nguồn năng lượng chân quý, có thể hạ thủ chính xác như thế, khẳng định là đã biết hết thảy nội dung dự trữ của kho hàng. Biết nội dung thì chỉ có cậu với Sở Trích Thiên, không phải cậu, vậy chỉ có thể là Sở Trích Thiên. Không cần nói đến suy luận căn bản không thành lập như sơ đồ kho hàng bị trộm, trước mắt, có cường giả nào có năng lực lấy đi được từ trên người Sở Trích Thiên. Vì vậy cho dù cậu không mở linh nhãn xem, cuối cùng cậu vẫn sẽ suy đoán ra suy luận rằng Sở Trích Thiên có không gian. Như vậy bản thân phải đối mặt chỉ có hai con đường, một con là thẳng thắn, một con lại là giả ngu ngơ ngẩn. Kỳ thực Tiêu Tử Lăng rất hy vọng có thể giả ngu ngơ ngẩn ứng phó, vậy không cần phiền lòng việc này. Chẳng qua cậu hiểu rõ trong lòng đây không phải phương pháp giải quyết thỏa đáng nhất. Nếu mình giả bộ không biết, tin tưởng mình sẽ mất đi cơ hội trở thành đàn em của Sở Trích Thiên. Sở Trích Thiên chán ghét người không thành tín, có lẽ Sở Trích Thiên sẽ dùng phương thức khác để bù đắp sự trả giá của mình, nhưng khẳng định sẽ không có hy vọng đi theo bên người anh ta. Nhưng thẳng thắn, tuyệt không dễ dàng, phải mở miệng như thế nào, dùng thái độ thế nào, những điều này đều sẽ ảnh hưởng sự phán đoán của Sở Trích Thiên đối với cậu. Thái độ tùy tiện khẳng định không được, điều này biểu thị mình vô tâm vô phế, không phân nặng nhẹ. Người có loại tính cách này không thích hợp đi theo Sở Trích Thiên, bởi vì rất dễ giữa lúc lơ đãng để lộ ra một số tin tức quan trọng của Sở Trích Thiên, mang đến cho Sở Trích Thiên phiền phức với nguy hiểm không tất yếu. Tiêu Tử Lăng trực tiếp bóp chết Tiêu Tử Lăng tùy tiện được đắp nặn trong lòng. Quá mức khẩn trương cũng không tốt, điều này biểu thị tố chất tâm lý thực sự có chút kém. Lại thế nào có thể đi theo Sở Trích Thiên xông qua từng cửa ải khó khăn chứ? Rõ ràng chính là một tên kéo chân sau. Một Tiêu Tử Lăng vẻ mặt bàng hoàng, sợ hãi rụt rè cứ như vậy bị bản tôn một cước đạp bay. Nếu không, nghiêm túc đàm điều kiện với Sở Trích Thiên, để cho anh ta trả giá đắt thảm thống để nhét đầy miệng mình. Lúc này một Tiêu Tử Lăng xảo trá đột nhiên trống rỗng xuất hiện, Tiêu Tử Lăng bị hình tượng này đả kích, cả khuôn mặt suy sụp xuống. Ách, quá không hài hòa, thực sự không thích hợp khuôn mặt của cậu a, trực tiếp đập bay. Tiêu Tử Lăng đau đầu a, cào tóc cậu thành tổ chim, vẫn nghĩ không ra được một lý do nha, sau cùng chỉ có thể từ bỏ. Cậu bất đắc dĩ đi vào gian rửa mặt, bắt đầu rửa mặt đánh răng chuẩn bị nghỉ ngơi. Chuyện phiền lòng này ngày mai hãng nói tiếp đi. Được rồi, Tiêu Tử Lăng lại bắt đầu làm đà điểu. Ngày mai sao mà nhiều a. Mặt ủ mày trao lấy qua bàn chải đánh răng, bóp ra một chút kem đánh răng nhỏ, Tuy rằng đãi ngộ hiện tại của đội ngũ Sở Trích Thiên rất tốt, bất quá có thể tiết kiệm được một chút thì là một chút, dù sao cũng là ngày diệt vong, ai biết về sau còn có thể có kem đánh răng hay không chứ. Trực tiếp thả một thủy cầu vào trong chén, dính dính kem đánh răng, bắt đầu trà lên hàm răng. Vấn đề nước, Tiêu Tử Lăng thật đúng là chưa từng sầu qua. Khi sử dụng thì không cần cẩn thận. Trà xong răng chuẩn bị rửa mặt, Tiêu Tử Lăng ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính mình trong gương. Tiêu Tử Lăng trong gương đội một cái tổ chim, vẻ mặt mệt mỏi, thật giống như một búp bê đáng yêu mới bị khi dễ, khiến tâm người ta không đành lòng. Tiêu Tử Lăng bất đắc dĩ làm một cái mặt quỷ với chính mình trong gương, lại khiến cho chính mình càng thêm manh đáng yêu. Tiêu Tử Lăng phiền muộn chỉ trích, mày ngoại trừ bán manh giả đáng yêu, còn có thể làm gì? Bán manh, giả đáng yêu. Tiêu Tử Lăng linh quang chợt lóe, nghĩ tới cái gì? Trong gương, trên khuôn mặt đáng yêu kia xuất hiện một mặt đắc ý, một bộ dáng dám thối rất quỷ linh tinh quái. Lúc này cậu rào rạt đắc ý nói, Sở ca, em phát hiện một bí mật lớn, anh có muốn biết không a? Một bộ biểu tình cấp bách mau tới hỏi ta đi đặc biệt khôi hài, thấy thế nào cũng thú vị thế ấy. Tiêu Tử Lăng nhìn chính mình trong gương lần nữa cười khổ, thoạt nhìn cậu thực sự phải tiến hành bán manh tới cùng. Nếu quyết định làm như thế nào, Tiêu Tử Lăng liền không chần chừ nữa, trực tiếp dùng khăn mặt lau hai cái, liền chạy về phía gian phòng của Sở Trích Thiên. Thình thình thình, tiếng đập cửa liên tục hữu lực để cho Sở Trích Thiên đang chuẩn bị nghỉ ngơi nghi hoặc. Anh không biết ai sẽ tìm anh muộn như thế, Trần Cảnh Văn, Đồng Hạo Chiết đều biết anh sau 8 giờ không thích có người quấy rầy. Tuy rằng trong lòng Sở Trích Thiên có chút không thích, bất quá vẫn mở cửa phòng ra. Vừa mở cửa, khuôn mặt hương phấn phiếm ánh đỏ của Tiêu Tử Lăng trực tiếp tiến vào đường nhìn của anh. Trong lòng Sở Trích Thiên nhẹ nhõm một trận, người anh chờ rốt cục cũng tới. Dựa theo kịch bản, Tiêu Tử Lăng lộ ra nụ cười đắc ý rào rạt, hai tay cậu chắp lưng, bước bước tiến hình số 8 lướt qua Sở Trích Thiên, vênh báo tự đắc cứ như đại lão gia tuần tra tiến vào gian phòng. Sở Trích Thiên buồn cười nhìn cái kiểu cách này của Tiêu Tử Lăng, chẳng qua mặt ngoài vẫn không có biểu tình gì. Anh đóng cửa lại, hai tay khoanh ngực lạnh lùng nhìn Tiêu Tử Lăng không mời mà vào. Tiêu Tử Lăng dưới ánh mắt băng lãnh của Sở Trích Thiên dần dần thu liễm cái đuôi khổng tước kiêu ngạo của cậu, từ vẻ mặt vốn đắc ý tùy tiện biến thành bộ dáng nàng dâu nhỏ cúi đầu chơi ngón tay. Chẳng lẽ cậu đến muộn như thế là để biểu diễn biến sắc mặt cho tôi? Sở Trích Thiên lạnh mặt đả kích không lưu tình chút nào. Lắc đầu, mắt to trương ước của Tiêu Tử Lăng trượt trượt chuyển động một chút, đột nhiên hắc hắc cười gian hai tiếng nói, Sở ca, em đã phát hiện được một bí mật lớn. Biểu tình đặc biệt quỷ linh, còn dùng hai tay vẽ một cái vòng thật to, biểu thị bí mật đó lợi hại như thế nào, có muốn biết không? Nhìn khuôn mặt tràn ngập chữ nhanh hỏi em đi kia, Sở Trích Thiên thiếu chút nữa phá công cười văng, anh thật vất vả duy trì mặt lạnh của anh, lúc này mới nói, Nga. Tiêu Tử Lăng cẩn thận quan sát trái phải một chút, sau đó trực tiếp nhảy đến trước mặt Sở Trích Thiên, nhỏ giọng nói, Sở ca, vật tư của trung tâm hậu cần là Sở ca lấy đúng không? Sở ca có không gian, ừ, tuyệt đối không sai. Nói xong còn dùng sức gật gật đầu, để biểu thị sự kiên định của cậu. Sở Trích Thiên như cười như không, nhìn chằm chằm Tiêu Tử Lăng hơn 10 giây. Có lẽ đường nhìn của Sở Trích Thiên quá mức sắc bén, để cho Tiêu Tử Lăng định liệu trước nhìn không được có chút chột dạ, nhất thời hoài nghi có phải Sở Trích Thiên đã biết cái gì hay không. Đột nhiên Sở Trích Thiên cười, cúi đầu tới gần bên tai Tiêu Tử Lăng, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe thấy nói, như vậy, Tiểu Lăng, cậu muốn thế nào đây? Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Tiêu Tử Lăng thiếu chút nữa thua trong nụ cười của Sở Trích Thiên, may mắn đã có chuẩn bị một trận kháng chiến, vì vậy lập tức thanh tỉnh lại, trong lòng kinh hãi một trận, mợ nó, thiếu chút nữa chúng mỹ nhân kế. Sở Trích Thiên hoặc là không cười, vừa cười đã có thể giết chết người. Tiêu Tử Lăng kinh hãi làm sao còn dám dây dưa với Sở Trích Thiên. Liền muốn sớm hoàn thành chỉ tiêu một chút để có thể rời đi, cậu vội vàng nói, Sở ca, yên tâm, em tuyệt đối sẽ không nói ra. Vì chứng thực cậu nói không phải giả, còn làm một thủ thế phát thệ. Nga, không có yêu cầu khác. Sở Trích Thiên đứng thẳng thân, như cười như không, dường như biết được Tiêu Tử Lăng còn có lời chưa nói hết. Tiêu Tử Lăng vuốt cái ót,

Tiêu Tử Lăng đã mất đi dị năng tốc độ đến tột cùng dùng phương pháp gì chống lại lực áp bách của mình. Xem ra có bí mật không chỉ một mình anh, sợ rằng trên người tên nhóc thích giả vô tội đó cũng có thứ ẩn tàng. Khóe miệng Sở Trích Thiên treo lên một mặt nụ cười nhạt đến mức không thể nhạt hơn, chờ mong có thể đào móc được bí mật của Tiêu Tử Lăng. Nói đến Tiêu Tử Lăng rời khỏi gian phòng của Sở Trích Thiên về gian phòng của mình, cửa phòng mới đóng lại, Tiêu Tử Lăng liền nhịn không được toàn thân phát run tê liệt ngồi dưới đất. Uy áp của Sở Trích Thiên khiến cho tinh thần lực của cậu thoáng cái tiêu hao sạch sẽ, nếu không phải cố chống đỡ, sợ rằng đã tê liệt ngã xuống đất tại chỗ. Cậu sờ sờ một hốc mồ hôi lạnh trên trán, thở ra một hơi thật sâu. Không ngờ tới đối thoại một trận như vậy với Sở Trích Thiên vậy mà còn mệt người hơn so với đánh nửa ngày với một đối thủ ngang sức ngang tài. Tiêu Tử Lăng biết bản thân không thích hợp làm loại chuyện đấu kế nhau này. Tiêu Tử Lăng lần nữa hồi tưởng quá trình, cẩn thận phỏng đoán lời nói của hai người, phát hiện không có vấn đề gì, cuối cùng cũng thở dài một hơi. Sở Trích Thiên tuyệt không phải một người dễ bị che giấu, hy vọng biểu hiện của mình có thể thuận lợi qua cửa ải. Phải biết rằng đi theo anh ta với làm đàn em tâm phúc của anh ta, khác biệt như trời với đất, mình chẳng qua mới chỉ bước ra bước đầu tiên trên con đường mục tiêu của mình mà thôi. Tiêu Tử Lăng không chú ý tới khi cậu đối kháng áp bách tinh thần lực của Sở Trích Thiên. Biểu hiện của cậu đã quá mức, may mắn biểu hiện tốt đẹp nhất quán trước đây không để cho Sở Trích Thiên nghi ngờ, chỉ dẫn phát lòng hiếu kỳ của Sở Trích Thiên. Giải quyết xong vấn đề vẫn luôn xoay quanh trong lòng, kế tiếp nên suy nghĩ vấn đề đột phá. Tiêu Tử Lăng dùng thời gian một ngày một đêm chữa trị tinh thần lực bị Sở Trích Thiên tổn hao trước, để cầu đạt được cảnh giới tinh thần lực hoàn mỹ. Đương nhiên thời gian một ngày một đêm này, Sở Trích Thiên bị Tiêu Tử Lăng nhắc tới vô số lần, có thể thấy được oán niệm của Tiêu Tử Lăng sâu nặng ra sao a. Vạn sự đã chuẩn bị xong, rốt cục nghênh đón thời khắc đột phá. Tiêu Tử Lăng cẩn thận lấy ra miếng tinh hạch cấp 3 Sở Trích Thiên cho cậu từ trong không gian, để vào lòng bàn tay, bắt đầu chuyên chú suy tưởng, hấp thụ năng lượng khổng lồ trong tinh hạch, gắng đạt tới đột phá trong một lần, để cho mắt phải hồi phục thị lực. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Năng lượng mà tinh hạch cấp 3 ngậm đương nhiên không phải tinh hạch cấp không có khả năng so bằng. Tiêu Tử Lăng liền cảm thấy một luồng năng lượng hùng hậu từ lòng bàn tay trực tiếp nhảy vào gân mạch của bản thân, bắt đầu dậy sóng như thủy triều trong cơ thể của mình. Luồng lực lượng này thực sự bá đạo, Tiêu Tử Lăng cảm thấy kinh mạch của bản thân có chút ẩn ẩn đau. Nếu không phải đã sớm làm đủ chuẩn bị trước, thì lần này chỉ sợ cũng sẽ làm cậu bị thương. Năng lượng thuộc về tinh hạch tiến vào trong cơ thể liền tự động chia đều thành hai luồng, trực tiếp đi hai nơi, một nơi là mắt phải, một nơi là hai chân. Mà năng lượng ẩn chứa ở mắt phải vốn đã no đủ, hiện tại luồng năng lượng hùng hậu này xông vào, nhất thời khiến cho lá chắn vốn bao lấy đột nhiên rung động lên. Tiêu Tử Lăng cẩn thận thận dùng tinh thần lực ngăn chặn luồng lực lượng bạo động đó, bắt đầu hướng dẫn lực lượng tìm kiếm cửa đột phá. Lúc này, một chuyện không tưởng được xảy ra. Luồng lực lượng còn lại tuần hoàn một chút ở nơi hai chân, không giảm thiểu bao nhiêu đã trực tiếp giết về phía mắt phải. Luồng lực lượng đó tới quá nhanh quá đột nhiên, khiến cho Tiêu Tử Lăng trở tay không kịp. Nó trực tiếp nhảy vào trong lực lượng vốn đã được khống chế, phá tan sự ràng buộc của tinh thần. Hết thảy lực lượng chen vào mắt phải Tiêu Tử Lăng, thoáng cái nổ tung. Tiêu Tử Lăng chỉ cảm thấy mắt phải đau nhức một trận, trong đầu phát sinh một tiếng nổ oanh, trước mắt tối sầm, liền mất đi tri giác. Thế nhưng, thân thể Tiêu Tử Lăng vẫn bảo trì vận chuyển thanh tâm thuật, mà bởi vì sự bùng nổ của lực lượng tinh hạch cấp 3, năng lượng cường đại bất ngờ dẫn tới phản ứng kịch liệt của thanh tâm thuật. Là chủ nhân của bản địa bàn, thanh tâm thuật dường như không cam lòng bị luồng năng lượng ngoại lai kia ăn mòn đại bản doanh, vì vậy, thanh tâm thuật vốn ôn hòa hấp thu năng lượng trong không khí, đột nhiên điên cuồng lên. Chỉ thấy năng lượng xung quanh như vòng xoáy tuôn vào thân thể Tiêu Tử Lăng, mà Tiêu Tử Lăng thì như một lỗ thủng không cách nào bổ khuyết, điên cuồng hấp thu những lực lượng đó. Nhưng luồng năng lượng bá đạo đó lại khiến cho kinh mạch tuyệt không rộng lắm của Tiêu Tử Lăng lần nữa thừa nhận áp lực cực lớn. Tuy rằng Tiêu Tử Lăng mất đi ý thức, nhưng luồng đau đớn đó vẫn phản ứng ở trên mặt cậu. Nếu có người có linh nhãn giống Tiêu Tử Lăng, thì có thể thấy được kinh mạch trong thân thể Tiêu Tử Lăng bị xé rách, sau đó lại được chữa trị. công năng chữa trị của thanh tâm thuật không thể nghi ngờ rất cường đại. Kinh mạch đang mở rộng từng chút, kinh mạch vốn là dòng suối nhỏ từ từ biến thành sông lớn mênh mông, một số gân mạch nhỏ mảnh như lông cũng được đả thông nối tiếp, đến sau cùng gân mạch toàn thân Tiêu Tử Lăng đều được đả thông toàn bộ, cả người như một lỗ đen, điên cuồng tham lam thôn phệ năng lượng quanh thân. Sở Trích Thiên đang tu luyện trong phòng đột nhiên cảm thấy năng lượng xung quanh đang bạo động kịch liệt, mạnh mở mắt ra. Một đạo hàn quang chợt lóe mà qua. Lúc này ngoài cửa phòng ồn ào tiếng người, dường như mọi người bị luồng năng lượng bạo động bất ngờ này làm cho nhân tâm hoảng sợ. Sở Trích Thiên đi ra khỏi cửa phòng, liền thấy được Trần Cảnh Văn, Đồng Hạo Chiết đều chạy qua. Sở ca, xảy ra chuyện gì? Năng lượng mấy nghìn mét xung quanh chúng ta đều đang bạo động. Đồng Hạo Chiết thấy Sở Trích Thiên đi ra, lập tức tiến lên hỏi thăm. Sở Trích Thiên không trả lời, mà trực tiếp đi xuống lầu. Hai người Trần Cảnh Văn, Đồng Hạo Chiết nhìn nhau một cái, hành động theo Sở Trích Thiên. Sở Trích Thiên đi ra biệt thự, đứng trong đình viện biệt thự, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Bầu trời, một luồng năng lượng có thể thấy được đang tập trung về phía nơi đây. Chỉ cần là người thức tỉnh đều có thể cảm thụ được sự khủng bố của luồng lực lượng này. Làm sao giờ, Sở ca? Đối mặt một màn quỷ dị này, Trần Cảnh Văn trí tuệ cũng không bình tĩnh. Sở Trích Thiên khoát tay áo, tỏ ý trước tiên không nên nói. Anh trực tiếp ngồi trên mặt cỏ, bắt đầu thử hấp thu năng lượng xung quanh, lại phát hiện hiệu quả tốt hơn gấp 10 so với bình thường. Mạnh đứng lên, quay người lại nói với Trần Cảnh Văn, với Đồng Hạo Chiết. Tuy rằng chưa rõ nguyên nhân gì, nhưng là cơ hội tốt để tu luyện. Cảnh Văn, cậu lập tức thông chi hết thảy đội viên thức tỉnh trở lại tu luyện. Nhân viên không phải người thức tỉnh thì cảnh giới toàn diện, có khác thường lập tức báo cáo. Vâng. Trần Cảnh Văn lập tức hành động, đuổi hết thảy đội viên ra điều tra bởi vì luồng năng lượng bạo động này trở về tu luyện. Tiếp theo phân phó tiểu đội cảnh giới do người sống sót bình thường cấu thành phụ trách cảnh giới. Anh trực tiếp ngồi trên sofa đại sảnh tu luyện, để có thể dễ dàng xử lý trước tiên khi có tình huống dị thường. Có thể có nguy hiểm hay không? Đồng Hạo Chiết nhìn luồng năng lượng trong trời đêm kia, lo lắng hỏi một câu. Tôi đã thử một chút, năng lượng nồng đậm nhưng tuyệt không táo bạo, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Tuy rằng không biết chỗ chúng ta vì sao sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng không hề nghi ngờ đây là cơ hội của chúng ta. Tốc độ hiệu quả tu luyện gấp 10, tuyệt đối là chuyện không dám nghĩ, tựa như trên trời rớt bánh xuống. Hiện tại Sở Trích Thiên đều phải hoài nghi mình thực sự là con cưng của trời. Được, vậy tôi trở lại tu luyện, tôi đã dừng ở cấp 2 rất lâu, có lẽ lần này là cơ hội của tôi. Đồng Hạo Chiết có chút mừng rỡ, dù sao đã sớm đến đỉnh cấp 2, thế nhưng vẫn luôn không có cơ hội đột phá, có lẽ lần này có thể được đền bù mong muốn. Sở Trích Thiên gật gật đầu, hai người mỗi người về lại gian phòng của mình, lập tức bắt đầu tu luyện của bọn họ. Không biết qua bao lâu, Tiêu Tử Lăng bị sự đau đớn của thân thể đánh thức, khôi phục thần trí. Thế nhưng, cậu lại phát hiện nguy cơ đệ nhất trong nhân sinh của cậu đã tới. Lúc này, năng lượng trong thân thể cậu đã đạt tới một điểm giới hạn, thế nhưng thanh tâm thuật vẫn còn tham lam hấp thu năng lượng bên ngoài. Nếu như mặc cho luồng lực lượng này tăng lớn, tin tưởng qua không bao lâu sẽ bạo thể mà chết. Lòng cậu nóng như lửa đốt muốn đình chỉ sự vận chuyển của thanh tâm thuật, nhưng lúc này thanh tâm thuật đã không còn nghe sai sử của cậu nữa. Chẳng lẽ ta sẽ chết ở nơi đây? Không được, ta phải sống sót, bằng không ta hao tổn tâm cơ dùng làm gì, vô sỉ bán manh làm chi. Ta không phục, ta muốn sống sót, ta tuyệt đối không thể chết ở nơi đây. Nội tâm Tiêu Tử Lăng cổ động cho chính mình, cậu biết chỉ cần thoáng nhụt chí thì thực sự sẽ xong. Nếu năng lượng trong cơ thể tăng vọt, như vậy nhất định phải tiêu hao hết những năng lượng đó. Tiêu Tử Lăng nỗ lực rút ra năng lượng no trướng trong đan điền vận chuyển tới các nơi toàn thân, hy vọng có thể tìm ra nơi có thể thu nạp những năng lượng này. Tiêu Tử Lăng rất nhanh phát hiện hai mắt của cậu có thể hấp thu năng lượng. Không có bất kỳ chần chừ nào, trực tiếp dẫn năng lượng xông vào trong cơ thể tới hai mắt. Tuy rằng hai mắt đều có thể hấp thu, nhưng mắt phải hấp thu nhanh hơn nhiều hơn. Thế nhưng rất nhanh mắt trái đã hút đầy. Tiêu Tử Lăng lo lắng, cậu biết mắt phải hẳn cũng gần hấp thu đầy, nhất định phải tiếp tục tìm nơi khác có thể tiêu hao năng lượng. Thế nhưng Tiêu Tử Lăng trong vội vàng làm sao có thể tìm được điểm thu nạp mới chứ, lúc này mắt phải từ từ giảm bớt hấp thu, có thể thấy được sắp hấp thu hoàn tất. Giữa lúc tuyệt vọng, đột nhiên nhớ tới trong tổng chương thanh tâm thuật từng viết năng lượng của thanh tâm thuật có thể tán vào thân thể để luyện hóa thân hình của bản thân. Chẳng qua loại phương pháp này tiêu hao quá nhiều năng lượng, cái được không bù đắp đủ cái mất. Vì vậy tu luyện thanh tâm thuật từ trước đến nay đều từ bỏ điểm này. Dù sao tu luyện thanh tâm thuật đã rất chậm, còn phải lãng phí nhiều năng lượng như vậy để luyện hóa thân thể của bản thân. Trên cơ bản chỉ có đứa ngốc mới làm. Tiêu Tử Lăng mừng rỡ, nhanh chóng trực tiếp tán năng lượng bành trướng vào thân hình của bản thân. Lần này, Tiêu Tử Lăng bị khổ, cậu cảm thấy như vạn kiến cắn thân, vạn đao lăng trì, cơ bắp toàn thân đau đớn kịch liệt run rẩy. Sự thống khổ khắc khoải này thiếu chút nữa khiến cho cậu bị sốc. Chẳng qua không biết vì sao lại vẫn thanh tỉnh. Kỳ thực người tu luyện thanh tâm thuật không đi tu luyện nội thể cũng bởi vì sự thống khổ này không phải để cho người chịu. Luyện hóa thân thể không phải một ngày hai ngày là có thể thành công, có lẽ một lần còn có thể nhịn, nhưng vô số lần. Tin tưởng dù là con người sắt đá cũng chịu không nổi điều này. Tuy rằng Tiêu Tử Lăng dùng hết toàn lực tiêu hao năng lượng, thế nhưng dù sao thân thể cũng là lần đầu tiên tiếp thu năng lượng luyện hóa, như thế nào tiêu hao được nhiều năng lượng như vậy, năng lượng trong cơ thể Tiêu Tử Lăng vẫn đang từ từ gia tăng. Lúc này, mắt phải đình chỉ hấp thu, Tiêu Tử Lăng không có đường lui, căn bản không dám để cho năng lượng dừng lại ở đan điền của mình, vẫn không quan tâm dẫn năng lượng vào hai mắt. Cậu đang cược hai mắt của cậu có khả năng đánh vỡ được lá chắn, lần nữa đột phá hay không. Đương nhiên, Tiêu Tử Lăng đã làm chuẩn bị xấu nhất, có lẽ lần đánh cược này sẽ khiến cậu mù triệt để, nhưng vì sống sót. Chợt nghe thấy hai tiếng ba ba, hai mắt đã no đủ năng lượng rốt cục lần nữa bạo liệt. Đau nhức mới đánh tới thì tiếp theo là một trận thanh lương. Tiêu Tử Lăng mừng rơn, đánh cược của cậu đã thành công, hai mắt lần nữa đột phá, lúc này còn có thể tiếp tục hấp thu năng lượng. Có nhà giàu hấp thu là hai mắt, Tiêu Tử Lăng lần nữa giảm bớt được áp lực năng lượng trong cơ thể. Bất quá đây chỉ là uống rượu độc giải khát, tiêu hao với hấp thu vẫn không ở trên cùng một trình độ. Không bao lâu sau Tiêu Tử Lăng vẫn gặp phải khốn cảnh tương đồng. Thân thể đã đau đến chết lặng, Tiêu Tử Lăng không biết thân thể đã hấp thu năng lượng đến loại mức độ nào. Cậu chỉ biết năng lượng mà thân thể tỏa ra đang từ từ đề cao. Sau cùng cậu hoàn toàn lâm vào mê man, không còn ý thức nữa. Tiêu Tử Lăng ở vào trạng thái nửa hôn mê không biết, do sự ra sức liều mạng của cậu, thân hình trải qua sự tẩy rửa của luyện hóa năng lượng, một số dơ bẩn có thể thấy được đang từ các nơi thân thể chảy ra ngoài, miễn cưỡng đề cao tố chất thân thể vốn tương đối phế tài lên một cấp. Thanh tâm thuật vốn vẫn luôn bị vây ở tầng thứ nhất bởi vì tố chất thân thể đạt được yêu cầu, thành công đột phá đến tầng thứ hai, linh khí vốn no đủ trong đan điền đột nhiên bị áp xúc đi gấp trăm lần, vì vậy năng lượng tăng vọt trong cơ thể rốt cục có nơi về, nhao nhao tuôn vào đan điền trống rỗng. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.